Chương 2775, 3037 đế chi huyết án. Người này, quả nhiên còn có chuẩn bị ở sau. Lâm Thiên Diêu nghe được vũ trụ đế hoàng nói chuyện như vậy, không khỏi thấp giọng nói. Chỉ là, nữ thiên tôn thực lực bày ở nơi đó, hắn có nhiều chuẩn bị ở sau, mới có thể đối phó nàng đâu hơn nữa. Vũ trụ đế hoàng trong miệng hắn là ai đâu, nữ thiên tôn giống như là không có nghe được câu này một dạng, vẫn là đứng ở nơi đó. Mà vũ trụ đế hoàng lại trực tiếp đem bình kia tử mở ra. Nhất thời, vô biên hắc khí trùng trùng điệp điệp từ cái kia trong bình lưu chảy ra ngoài, trong sát na, âm phong giống giận, minh linh cuồng nộ, màu đen thần cung ở ngoài, nhất thời từ trí thần trí thánh trở nên giống như địa ngục. Cái này biến cố, nhất thời kinh động Lâm Thiên Diêu. Những cái này hắc khí lưu loát, thậm chí có từng kia từng sợi đều muốn chui vào bên trong thân thể của hắn. Chỉ là, Đông Hoàng Trung nhẹ nhàng rung động, bên trong đế huyết phát quang, những thứ này hắc khí nhất thời đã bị loại trừ một cái sạch sẽ. Đế huyết, vậy mà lại đối với những thứ này hắc khí nhạy cảm như vậy. Lâm Thiên Diêu nhận thấy được một màn này, nội tâm loáng thoáng cảm giác mình dường như bắt được cái gì, nhưng là lại không quá xác định. Mà những thứ này hắc khí, hắn tỉ mỉ biện nhận một phen sau đó vẫn không khỏi được quá sợ hãi. Hắn gặp qua loại này đặc biệt vật chất, ở ngày xưa thế giới hồng hoang giới trong biển, tại nơi đại mộng vạn cổ trong ảo cảnh, hắn xuất ra xanh địa phương, chính là bị loại này màu đen vật chất ăn mòn, mới đưa đến cuối cùng đại thế giới hủy diệt tai nạn. Cái này, không phải là hắc ám náo động bên trong tử vong chi khí sao? Vì sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Lâm Thiên Diêu nhận ra bực này vật chất chân thân sau đó không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Như không phải đế huyết ở trong cơ thể hắn, thiên biết, hắn nên như thế nào loại trừ bực này vật chất. Mà vô biên hắc khí cũng để cho vẫn thờ ơ, giống như là siêu thoát thế ngoại nữ thiên tôn cũng động dung. Nàng không hề trầm mặc, ở những cái này hắc khí sắp sửa đem nàng vây quanh thời điểm. Nàng một lần nữa xuất thủ, cả người tản ra vô biên tiên quang, mà những cái này hắc khí cùng màu trắng tiên quang đụng vào nhau, nhất thời xảy ra kịch liệt nhất phản ứng. Hắc khí cùng tiên quang, dĩ nhiên tại lẫn nhau thôn vệ giữa hai người, dĩ nhiên tương xứng. Lâm Thiên Diêu thấy như vậy một màn, sắc mặt không khỏi đại biến. Nữ thiên tôn bản mệnh tiên quang, dĩ nhiên chỉ có thể cùng cái kia hắc khí cân sức ngang tài thiên nột, cái kia hắc khí bản nguyên, hẳn là biết bao khủng bố. Lâm Thiên Diêu không khỏi nhìn về phía đứng ở trong hắc vụ vũ trụ đế hoàng, lúc này, hắn không hề thần thánh, mà là trở nên vô cùng yêu dị cùng đáng sợ. Cả người khói đen mờ mịt, ngay cả khí tức đều trở nên cùng phía trước không hề cùng dạng. Mà nữ thiên tôn giống như là cũng không ngờ rằng một màn này, chỉ bất quá, cái này cũng không để cho nàng thất thố. Nàng hai tay giải ấn, trong miệng phát ra ngoài một tiếng hét. Nhất thời, vô biên bạch quang lần nữa từ trong cơ thể nàng tuôn ra, mà lần này tiên quang thì rõ ràng muốn vượt trên hắc khí một đầu. Tiên quang soi sáng, vô biên hắc khí thì là dường như băng tuyết gặp thái dương một dạng tăng dã, bất quá là trong chốc lát, nguyên bản che khuất bầu trời vô biên hắc khí liền tiêu thất hầu như không còn. Hắc hắc, ngươi quả nhiên thành tựu vô lượng thiên tôn quả vị. Như vậy thủ đoạn, trước đây ở dưới hắn, nhưng là chỉ có người kia mới có. Vũ trụ đế hoàng hắc hắc cười lạnh nói, thanh âm của hắn là như thế âm trầm. Ở dưới hắn, chỉ có người kia mới có Lâm Thiên Diêu hoàn toàn hồ đồ. Người là ai vậy kia, ở dưới hắn chính là cái kia người, là ai? Chỉ là, từ vũ trụ đế hoàng lời nói để phán đoán, thực lực của người kia nên cùng với nữ thiên tôn không sai biệt lắm, đồng dạng đều là vô lượng thiên tôn cấp bậc cao thủ mới đúng. Mà nghĩ tới đây, cái kia thân phận của hắn cũng hô trì dục xuất. Vô lượng thiên tôn đều muốn ở dưới hắn, ngoại trừ đế giả, còn có người nào như vậy uy nghiêm? Vũ trụ đế hoàng trong miệng cái kia hắn, tất nhiên là đế giả. Lâm Thiên Diêu nghĩ tới chỗ này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đế giả, không phải đã chết rồi sao? Vì sao hắn còn nói muốn giữ lại thứ này, đối phó đế giả đâu hơn nữa? Thứ này, rốt cuộc là cái gì, lại có thể đối phó nhất tôn đế giả? Hắn là không phải điên rồi? Nữ thiên tôn dường như không có tiêu hao sức khỏe lớn đến đâu, đã đem những thứ này hắc khí xua tan sạch sẽ. À, nữ thiên tôn còn như vậy, nếu như đế giả xuất thủ những thứ này hắc khí, chỉ sợ căn bản không có thể ảnh hưởng đến đế giả. À, nữ thiên tôn chưa từng mở miệng. Nàng đứng ở nơi đó, chỉ là ánh mắt kia lại trở nên lạnh lùng cùng nhận chân. Cực kỳ hiển nhiên, vũ trụ đế hoàng cử động cũng không tại dự liệu của nàng bên trong. Nàng tuy là xua tan những cái này hắc khí, lại tựa hồ như cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Không nói lời nào, là bởi vì không muốn gánh vác cái kia nhân quả sao? Điểm này ngươi ngược lại là cùng hắn rất giống, chỉ là trăm vạn năm trôi qua, nếu như sở liệu không có sai, hắn không phải chết nên thành đế đi. Vũ trụ đế hoàng lại một lần nữa lạnh lùng mở miệng nói. Trước người của hắn quanh quần hắc khí, mà dáng vẻ của hắn càng là cực độ quái dị. Thì ra hắn giống như một tôn tiên chủ một dạng, mà hắn hiện tại lại giống như là nhất tôn ma tôn. Mà lời hắn nói càng làm cho Lâm Thiên Diêu sở không được đầu não. Trăm vạn năm trước thiên tôn, hôm nay không phải chết nên thành đế, sẽ là chuyện đơn giản như vậy sao? Hơn nữa, từ vũ trụ đế hoàng giọng điệu đến xem, hắn, còn có cô gái này thiên tôn, còn có cái kia trăm vạn năm trước thiên tôn, dường như, cũng hết sức quen thuộc. Vũ trụ đế hoàng là đế giả ít nhất đệ tử, như vậy, ở trăm vạn năm trước, tên nữ tử này, còn có cái kia thiên tôn, cũng đều là vũ trụ đế hoàng đệ tử cao y na y đế cho người cỡ nào giật mình sự tình. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng đương nhiên. Dù sao, đó là nhất tôn đế giả đệ tử, có thành tựu như thế này, cũng là hợp tình lý. Mà thứ đẳng lấy vũ trụ đế hoàng nói xong sau đó, nữ thiên tôn nhưng không có chỉ giữ trầm mặc, mà là trực tiếp đánh tới một đạo phi tiên ánh sáng, hướng phía vũ trụ đế hoàng bên kia đi. Lâm Thiên Diêu biến sắc, một kích kia nếu như đánh vào trên người hắn, hắn nhất thời liền muốn hồi phi yên diệt. Chỉ là, cũng chính là vào lúc này, vũ trụ đế hoàng lại đem bình kia tử chắn chính mình trước mặt. Một giọt màu đen giống như là huyết dịch một dạng hạt châu từ trong chai bay ra, cùng cái kia phi tiên ánh sáng đụng vào nhau. Giữa hai người nhất thời xảy ra va chạm mạnh, đại yên diệt. Hồi lâu sau, Lâm Thiên Diêu mới nhìn tinh tường nơi đó đến cùng chuyện gì xảy ra tình huống, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Màu đen huyết tích như cũ ở, tản ra huy áp kinh khủng, mà phi tiên ánh sáng cũng không ở tại. Áp chế thiên tôn phi tiên ánh sáng giọt máu kia, cũng là đế huyết sao.